Chương 52, Thường thắng bất bại quân thần. Lẽ nào cái tên kia chính là Hệ Giả Cơ? Nhưng là ta cũng chưa có nghe nói qua Hệ Giả Cơ có cái gì hóa thân các loại năng lực á. Chập nghi ngờ trong lòng càng nhiều, từ ẹ gì cả cho ra trong tin tức, hắn cho ra một cái liền chính mình cũng không thể tin tưởng kết luận. Hệ Giả Cơ tuy nói cũng hoàn thành gột hẹn, nhưng này theo thứ tự là Mánh Sư Tử, Thì Dạ, Xích Mẫu Lộc, Giá Trừ, Ngưu Quay Vo Nở Dê, Quái Điểu, Châu Được, Thực Nhân Mã Quẩn, Hiệp Bố Lạch, Phong Ngưu, Kim Bình Quả, Tam Đầu Cầu. Chẳng những cùng thiếu niên thần hóa thân có rất lớn xuất nhập, hơn nữa số lượng cũng không giống với. Ngươi quên vừa rồi lời ta từng nói sao, từ tất cả nguyên sang bên trong đản sinh ra, hoặc là khắp nơi đạo văn, chịu đến các loại ảnh hưởng, liền từng bước thành hình. Tập những thứ này đại thành chính là thần thoại. Ý của ngươi là nói, cái tên kia sở hữu cùng Hệ Giả Cơ giống nhau khởi nguyên lúc này đây chập nhưng thật ra hiểu. Nếu như đúng như vậy, thiếu niên thần sở hữu cường đại như vậy vũ lực cũng liền có thể lý giải. Ở trong Hy Lạp thần thoại, Hệ Giả Cơ được xưng là anh hùng vĩ đại nhất, là lực lượng, dũng khí và trí khôn hóa thân. Đúng, gió mạnh, hùng ưu, bạch mã, lạc đà, heo, thiếu niên, phượng, hùng dê, sơn dương, cùng với cầm trong tay hoàng kim kiếm chiến sĩ loài người. Có 10 cái hóa thân thường thắng không thất bại quân thần, tên của hắn là Vợ Rẻ Ở Giả Nạ. Lần đầu tiên nghe được, bất khả tư nghị tên. Rốt cuộc là Ca Y Na Ho cái quốc gia tên đại khái chuyện này cái kia thần tên. Toa đảo Na Y sở phát sinh chuyện lạ, từ người nơi đó có được tình báo, tổng hợp lại hết thể nội dung đoán được kết quả. Ước đoán hẳn không có sai. Ý nghĩa đem cản trở đánh bại giả tên. Bởi vì thần chi ý tưởng muốn ẩn giấu tên, cho nên không thể đơn giản nói ra cái này thánh tên. Mà hiện tại bởi vì chặt lực lượng ảnh hưởng, cái này hạn chế hiển nhiên mất đi hiệu dụng, bị ẹ gì cả dễ dàng nói ra. Vợ Rẻ Ở Giả Nạ cái tên này thần, nghe đều không nghe được quá. Chắc xác nhận mình quả thật là lần đầu tiên nghe được cái tên này, cho dù là đi qua hắn cũng giống như vậy. Vợ Rẻ Ở Giả Nạ tên tiếng Hy Lạp sáng tác gạ tạ dê nè hoặc gò ta ghẹt. Hắn là cổ đại ba tư quân thần, phụng dưỡng quang chi thần mịt dạ thủ hộ giả. Chú thích, mịt dạ, có lúc cũng đọc là mịt dạ. Nguyên xuất phát từ ba tư sổ dịch trì Anism, ở cơ đốc giáo hưng thịnh trước kia La Mã đế quốc, là mịt giặt giáo thế lực đang thịnh trong chốc lát, sáng lập cùng thần khế ước thần thẩm phán các loại tông giáo khái niệm, mịt dạ tức là làm khế ước cùng luật pháp thần. Ở Tây Á được xưng là quang chi thủ hộ giả. Cùng Ấn Độ lôi đế ỉn giờ dạ có giống nhau khởi nguyên. Chú thích, ỉn giờ dạ, Ấn Độ trong thần thoại thiên thần vua, lôi vũ chi thần, địa vị hiển hách nhất, là Ấn Độ sớm nhất đại thần một trong. Ở Nhật Bản có nắm kim cương. Cùng Đông phương thế giới cùng Tây phương văn minh đều có quan hệ, cũng bị cho rằng là Hệ Giả Cơ. Hắn cùng mẹ cả chiến đấu, cũng có thể nói là tổ tiên cùng con cháu đối chiến. Ẹ gì cả ân cần nói tới, nghe được chọc nhức đầu. Cái này thế giới thần minh, quan hệ thật sự là quá. Bất quá vừa nghĩ tới thần cách hữu hạn, lại không có khả năng giống như cờ dìm sần như vậy. Từng cái bản chất có thể sinh ra một cái thê en trộ, gặp phải loại hiện tượng này ngược lại có vẻ cực kỳ bình thường. Không đủ phân, vậy cùng nhau chiếm một tấm vị trí là được, cái này cùng trước đây chặt lấy thân phận khác nhau hành tẩu ở hiện thế rất tương tự. Nếu như đúng như vậy, chặt chỉ có thể hy vọng không theo chi thần càng ngày càng nhiều, bởi vì khởi nguyên tương đồng, có thể vì vậy đản sinh thần minh lại hơi có xuất nhập, hoàn toàn có thể thỏa mãn chặt đối với quyền năng khát vọng. Đã biết tên thật cùng chữ chân phương, kế đó sự tình thì dễ làm hơn nhiều. Sở hữu 10 cái hóa thân, thường thắng bất bại quân thần sao có ý tứ, cái này mấy ngày đã xem qua vài cái thần thú, linh hoạt tư thế, quả thực rất tốt, người thỏa mãn là tốt rồi, bây giờ có thể nói cho ta biết người kế hoạch sao chuyện cho tới bây giờ, ẹ gì cả cũng nhìn thấu chắc tựa hồ đang bối cùng với chính mình kế hoạch cái gì. Bởi vì vẫn chuyên tâm ở không theo chi thần sự tình. Kết quả ngược lại bỏ quên bên người cái này đồng dạng sở hữu phi phàm sức mạnh to lớn nam nhân. Cái này là bực nào thất thố đơn giản, ta vốn là muốn cho hai tên kia ở thời kỳ toàn thịnh, một lần hành động đem bọn họ giết chết, cướp đoạt bọn họ quyền năng. Mà, trên đường xảy ra một chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới tình báo của ngươi thu thập năng lực mạnh như vậy, cư nhiên nhanh như vậy liền tìm được mẹ cả. Mà thiếu niên cũng chính là Vợ Rẻ Ở Giả Nạ, vì cùng ta quyết đấu. Nhanh như vậy liền thu về các phân thân. Thực sự là thất sách ra trả khuôn mặt ảo não, ẹ gì cả giật mình nhìn hắn, không có nghĩ tới cái này nam nhân cư nhiên ở có chủ ý này, còn thật là đại thủ bút. Với hắn so sánh với, chính mình chậm rãi thu thập tình báo, dự định kéo dài ngăn cản hai vị không theo chi thần quyết đấu, ở nơi này xem ra là ngây thơ như vậy. Đây chính là thần linh cách tự hỏi sao chặt đúng như vậy, mẹ cả đúng như vậy, vợ rẻ ở giả nạ cũng đúng như vậy bất quá hiện tại cũng không kém, vợ rẻ ở giả nạ còn kém một cái hóa thân, mẹ cả thương thế lại chưa có hoàn toàn khôi phục. Xem ra vị kia thần vương đối với chuyên trách chiến đấu quân thần cũng có chút cật lực à, vậy hóa thân là không có khả năng đem mẹ cả thương tổn đến cái loại tình trạng này, sợ rằng cùng thành kia hoàng kim kiếm có quan hệ ở ẹ gì cả chấn động với chấp chí mưu thời điểm. Chắc đã ở phân tích vợ rẻ ở dạ nạ cùng mẹ cả giữa sức chiến đấu, vì tờ mở sáng chiến đấu làm chuẩn bị. Nghe được chắc lẩm bẩm, ẹ gì cả ngẩng đầu, ôm nam nhân của nàng, thâm thúy đôi mắt lóe ra hưng phấn quang thải, anh tuấn lông mi hơi thiêu, môi nhếch lên, loại này phảng phất không có bất kỳ trắc trở cùng địch nhân có thể đưa hắn đánh ngã tự tin, để kiêu ngạo ẹ gì cả trở nên mê luyến không ngớt. Đầu tiên, đi qua quan sát vợ rẻ ở dạ nạ cùng mẹ cả chiến đấu phân tích mỗi người bọn họ năng lực, sau đó nắm lấy cơ hội, một lần hành động đem tiêu diệt cái này cái kế hoạch thoạt nhìn cùng trước đây hắn bản thể trở về, do đó một lần hành động đánh bại cờ dìm sần ba thần như ra vừa rút lui. Tựa như chắc chính mình nói như vậy, trải qua dài đến 100 triệu năm đợi, hắn hiện tại đã chán ghét cái loại này mạn thôn thôn khôi phục lực lượng phương thức. Muốn làm thì phải làm lớn. Nếu không đang không có thu được lực lượng tự vệ trước đã bị trục xuất khỏi cái này thật vất vả tiến vào bình hành thế giới, chẳng những phụ hệ cắt tâm ý, cũng bỏ lỡ một lần cơ hội tuyệt hảo. Thập đại hóa thân, cùng bao táp, đại hải, thái dương, mùa thu hoạch đã hoang vu quyền năng. Những thứ này quyền năng mặc dù chỉ là trụ cột, có ở trong tay, lại có thể phát huy ra vượt qua xa nguyên chủ nhân lực lượng. Đây chính là khởi nguyên chi thần có đặc quyền, bản thân lỷ hệ nờ la hán vật. Bây giờ chỉ là vật quy nguyên chủ mà thôi.